Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805: Thiên nữ muốn cứu thế. Tại mọi người nín hơi nhìn kỹ giữa, vị tiên trưởng kia giận quát một tiếng, một tay liền đem to lớn hỏa thạch ngăn lại. Hai cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm, từ cự hình đá lửa bên trên, càng là gây nên vô số thật nhỏ mảnh vụn, mắt thấy là phải bay vụt đến phía dưới. Vị tiên trưởng kia lại lần nữa ra tay, một cái tay chậm rãi đem cự hình hỏa thạch giơ lên. Cái tay còn lại thì là trong chốc lát phát ra từng đạo bạch quang, đem phía dưới vẩy ra đá vụn tiêu diệt. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, một trận diệt thế kiếp khó thì tiêu trừ vô hình. Đại ly phàm nhân tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau, than thở khóc lóc, ào ào hướng về trên trời bóng người khấu bái, đồng thời trong miệng còn không ngừng hô to: đa tạ tiên sư ân cứu mạng. Tu tiên giả tồn tại tại đại ly trong kinh thành cũng không phải là bí mật gì, dù sao thường cách một đoạn thời gian đều có tiên nhân buông xuống. Rất nhiều năm trước còn phát sinh qua tiên nhân giận dữ, máu chảy thành sông sự tình. Cho nên khi vị tiên trưởng này xuất thủ đem chọn tòa thành chỉ người cứu về sau, một đám bình thường người trong lòng đã là cảm kích, lại có chút sợ hãi. Dù sao đều nói, tiên nhân trong mắt, phàm nhân cùng con kiến hôi không khác. Mà bây giờ, lại có tiên nhân vì cứu con kiến hôi tánh mạng mà ra tay. Này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc đâu. Trong thành phàm nhân quỳ đầy đất, không dám đứng dậy. Vị tiên trưởng kia thì là đem to lớn hỏa thạch lực va đập gỡ trừ về sau, tiện tay đem ném về ngoài thành không người hoang dã. Tại mặt đất chấn động to lớn âm thanh bên trong, tiên trưởng lại cấp tốc hướng về trung ương hỏa sơn vị trí bên trong bay đi. Không bao lâu, hỏa sơn bên trong cuồn cuộn khói đen chậm rãi biến mất, bạo ngược hỏa sơn cũng một lần nữa biến đến bình tĩnh trở lại. Đại ly thế giới, tất cả nhìn thấy một màn này người cũng nhịn không được phát ra sống sót sau tai nạn gieo hò. Mà đại ly hoàng đế càng là xuất lĩnh quần chúng tại thành thị xếp hàng chờ tiên sư đến. Đáng tiếc, một mực chờ 3 ngày 3 đêm đều không có chờ đến tiên sư. Đại ly hoàng đế thấp thỏm bất an trong lòng, không biết mình là không làm sai chỗ nào cái gì, liên tiếp mấy ngày lăn lộn khó ngủ. Thẳng đến 7 ngày sau, có người đến báo, nói là ở ngoài thành chợt đất bằng dâng lên một tòa núi nhỏ, mà trên núi nhỏ, tựa hồ có người ở lại trong đó. Đại ly hoàng đế nghe xong, chấn động trong lòng, biết đây là tiên gia thủ đoạn, vội vàng đem người tiến về. Đáng tiếc người đến trước núi, lại như có một đạo vô hình bình chướng cách trở, lại không có thể tất tiến một bước. Người có duyên có thể tự gặp nhau, kẻ vô duyên mời về. Một tên hơn 10 tuổi nữ tử nhút nhát đối với hoàng đế nói ra. Mà tại quan viên trong đội ngũ Tô đại học sĩ, nghe được thanh âm này nháy mắt mãnh liệt ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng nói chuyện đích thật là muội muội mình Tô Ngữ Tình về sau, kém chút hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất phía trên. Tốt ở bên cạnh hảo hữu tay mắt lanh lẹ nâng hắn một thanh: Tô học sĩ, vị này tiên nữ, chẳng lẽ lại ngươi biết? Tô học sĩ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dù có kinh luân đầy bụng, lúc này lại cũng không nói ra nửa câu tới. Mà Tô Ngữ Tình cả gan, đuổi đi đầy triều văn võ về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vỗ vỗ bộ ngực, gõ hướng đi xa trong đám người ca ca, lại quay đầu nhìn hướng về trên núi nhà tranh, không khỏi có chút buồn rầu lên. Trước đây không lâu, vị này tiên sư chợt buông xuống học sĩ phủ bên trong, công bố nàng có tiên duyên, sau đó không nói hai lời, liền đem nàng mang đến trên ngọn núi này. Sau đó càng là truyền xuống một môn tiên pháp, căn dặn nàng tĩnh tâm tu hành. Có thể nàng hiện tại tâm loạn như ma, lại nào có cái gì tu luyện tâm tư. Càng nghĩ, Tô Ngữ Tình vẫn là cả gan, đi tới đỉnh núi nhà tranh, gõ cửa phòng, cánh cửa tự động mở ra. Vị tiên trưởng kia chính ngồi xếp bằng treo ở không trung, nhắm mắt tĩnh tu. Chuyện gì? Gặp qua tiên sư. Tô Ngữ Tình đầu tiên là dập đầu cúi đầu. Sau đó lấy dũng khí nói. Còn mời tiên sư thả ta trở về. Tiểu nữ tử cũng không cầu tiên vấn đạo chi tâm. Chỉ muốn làm bạn người nhà. Bình tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Lời này, theo một vị mười mấy tuổi tiểu cô nương trong miệng nói ra. Lộ ra như thế không hợp nhau. Nhưng ở Tô Ngữ Tình tự thân khí chất phụ trợ dưới. Lại tựa hồ cũng không hài hòa. Tô Ngữ Tình đang nói xong lời này về sau. Trái tim nhất thời phanh phanh nhảy lên. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy ngày đó tiên sư một tay giải quyết vẫn thạch chi uy. Nếu như mình chọc giận đối phương. Không đúng. Tiên sư xuất thủ cứu trong thành nhiều như vậy bách tính. Nên là người tốt à. Tô Ngữ Tình nghĩ như vậy đến. Tiên sư vẫn chưa trả lời. Đỉnh núi nhà tranh. Nhất thời lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Tiên duyên, xưa nay không có thể cưỡng cầu. Người nếu thật không muốn tu hành, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Có điều, đợi ngay sau ngươi nhìn tận mắt bên người thân nhân thảm thời điểm chết. Không nên hối hận là được. Tô Ngữ Tình hơi sững sờ. Sau đó khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Thân nhân chết thảm, tiên sư cũng chưa giải thích. Mà chính là lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngươi lại đi thôi. Tô Ngữ Tình chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Chính mình trong một chớp mắt. Liền đã xuất hiện ở nhà tranh bên ngoài. Cánh cửa ầm ầm đóng cửa. Tô Ngữ Tình trong lòng tràn đầy mờ mịt. Nàng có chút ngơ ngơ ngác ngác theo đường núi mà xuống. Não hải chi lại tất cả đều là tiên sư trong miệng câu nói kia. Sắp đi ra tiên sơn phạm vi. Nàng lại có chút do dự. Tiên sư chắc chắn sẽ không gạt ta. Thân nhân chết thảm, Tô Ngữ Tình trong đầu chẳng biết tại. Sao, lại hiện ra ngày đó hỏa sơn mây đen. Già thiên tế nhật khủng bố tràng cảnh. Nàng nhất thời giật cả mình. Minh bạch cái gì? Vội vội vàng vàng. Cải biến phương hướng. Hướng về đỉnh núi nhà tranh chạy đi. Tiên sư, chẳng lẽ trung ương hỏa sơn sẽ còn lại bạo phát sao? Nàng hướng về cánh cửa hỏi. Bên trong không có chút nào thanh âm truyền đến. Tô Ngữ Tình nỗ lực mở cửa ra. Làm thế nào cũng không đẩy được. Trong lòng càng lo lắng. Cũng không dám tại tiên nhân trước mặt lỗ mãng. Tô Ngữ Tình phù phù một tiếng quỳ xuống. Dập đầu nói. Tiên sư, tiểu nữ tử nguyện ý cùng đi theo. Nghiêm túc tu hành. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Tô Ngữ Tình cắn răng. Duy trì cái tư thế này. Không nhúc nhích. Làm lão học sĩ lão tới nữ đối tượng. Tô Ngữ Tình từ khi ra đời bắt đầu từ thời khắc đó. Cũng là ngàn vạn sủng ái tại một thân. Kiều sinh quán dưỡng nàng. Vẻn vẹn một chén trà về sau. Liền cảm giác toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng. Không thể kiên trì được nữa. Có thể nàng tựa hồ thấy được hỏa sơn lại lần nữa bạo phát về sau. Đại ly bị hủy hoại chỉ trong chốc lát tràng cảnh. Ánh mắt biến đến trở nên kiên nghị. Sửng sốt cắn răng kiên trì lấy. Một canh giờ. Hai canh giờ. Thẳng đến bốn năm canh giờ sau đó. Ý thức của nàng đều biến đến có chút mơ hồ. Rốt cục chống đỡ không nổi. Hôn mê bất tỉnh. Tại nàng hôn mê trước đó. Tựa hồ nghe đến nhà tranh cánh cửa mở ra thanh âm. Tô Ngữ Tình làm giấc mộng. Trong mộng. Ly giới nghênh đón tận thế. Hỏa sơn cột khói. Sông lên tận chín tầng trời. Dung nham tùy ý chảy xuôi. Đại địa lại không còn sống sinh linh. Đúng như luyện ngục đồng dạng. Cái này thảm liệt một màn. Để cho nàng trong nháy mắt theo ác mộng bên trong bừng tỉnh. Người thấy rõ ràng rồi hả? Cái kia chính là ly giới tương lai. Trước mắt tiên sư lạnh nhạt nói. Còn mời tiên sư mau cứu ly giới. Tô Ngữ Tình chẳng biết lúc nào. Hai mắt đã ướt át. Lại lần nữa dập đầu khẩn cầu. Ta cứu được nhất thời. Cứu không được một thế a. Tiên trưởng phát ra một tiếng trách trời thương dân thở dài. Hết chương.